Côn Luân Ma Chủ tập 216. Lúc bấy giờ ánh mắt của Tân Giả La lóe lên vẻ giận dữ, không chỉ vì Sở Hưu giết chết Ma Lợi Kha, mà còn vì Sở Hưu nói toạc ra ngay trước mặt của hắn. Phải nói vì điều tra chuyện này, hắn đã tốn rất nhiều thời gian, thậm chí không tiếc nhờ cậy Cực Lạc Ma Cung ra tay, gánh vác nhân quả không hề nhỏ. Thật ra tới giờ, hắn cũng chỉ muốn bắt giữ Sở Hưu, tra hỏi chân tướng, hưởng thụ khoái cảm mà thôi. Còn thực tế, hắn đã đoán được tung tích của Ma Lợi Kha. Chân tướng không quan trọng, quan trọng là quá trình. Cho nên lúc này Sở Hưu ngang nhiên công bố chân tướng, Tân Giả La nổi giận không phải vì Ma Lợi Kha bị giết, mà vì Sở Hưu phá hủy quá trình hưởng thụ khoái cảm của hắn. Sở Hưu lạnh nhạt nói, rất nhiều người đã nói câu đó, đáng tiếc Sở Hưu ta muốn chết lâu như vậy mà không có ai làm gì được. Hay là phiền Tân Giả La công chủ, à không, bây giờ phải là Tân Giả La điện chủ giúp ta vào tay với. Ánh mắt của đám người dưới núi nhìn Sở Hưu đã mang vẻ khác thường, có vài người thậm chí còn bái phục. Dù sao ở Đại La Thiên không có mấy ai dám nói chuyện với phạm giáo như vậy. Đại đa số bọn họ đều biết thân phận truyền nhân của cổ tôn và quận trưởng Hoàng Thiên Các của Sở Hưu. Đáng tiếc so với phạm giáo thì thân phận này vẫn chẳng là gì. Toàn bộ Hoàng Thiên Các cộng lại còn chưa bằng một điện của phạm giáo, mà một võ giả, một võ tiên thì phạm giáo càng không để trong mắt. Cái gọi là cổ tôn, trong mắt của phạm giáo không khác gì võ giả tán tu, cùng lắm là võ giả tán tu cường đại một chút mà thôi. Hơn nữa, tuy phạm giáo cũng coi là người của nhánh Phật Tông, nhưng thực tế bọn họ hành động tàn nhẫn hơn Thiên Đà Bảo Tử rất nhiều. Trước này chưa bao giờ phải lo lắng nghĩ ngợi gì. Lúc này Tân Giả La lại không nổi giận tiếp, ngược lại đưa mắt nhìn sang Pháp Tịnh, gương mặt mang nụ cười như có như không nói. Này Pháp Tịnh, ta đã nghĩ người của Thiên La Bảo Tự các người không dễ giết, nhưng ta không ngờ cuối cùng các người lại chọn cách hợp tác với Sở Hưu. Đây không phải tác phong của Thiên La Bảo Tự các ngươi. Pháp Tịnh vẫn nhắm mắt lạnh nhạt nói, vì sao ta không thể hợp tác với Sở thí chủ chứ? Ai đồng ý giết chết lũ dị đoàn phạm giáo các ngươi, Thiên La Bảo Tự ta đều đồng ý hợp tác. Phạm giáo rộng lớn vô biên, không phải Phật không dùng thứ cho các người, chỉ là không thể chứa chấp loại dị đoan như các người mà thôi. Tân Giả La nở nụ cười kỳ quái nói, thật sao? Nhưng các người có biết người mà các người dung thứ rốt cuộc là ai không? Rốt cuộc trên người của hắn gánh vác nhân quả lớn tới cỡ nào không? Tên Sở Hưu này không việc ác nào không làm, giết chóc nhiều không đếm xuể, đã kết vô số nhân quả ở Đại La Thiên. Những chuyện này người có biết không? Nói đến đây, Tân Giả La đột nhiên lớn tiếng nói, chư vị mời hiện thân, hôm nay là trận chiến chấm dứt nhân quả, không phải là nhân quả giữa phạm giáo và Thiên La Bảo Tự, còn là chấm dứt nhân quả giữa chư vị và tên Sở Hưu này. Sau khi Tân Giả La dứt lời, lại có vài chục đầu luồng lực lượng từ dưới núi bay lên hạ xuống đỉnh núi. Nhìn những người này, mọi người ở đây lào nhào biến sắc, bàn tán xôn xao. Một người trong đó mặc chiến giáp cổ xưa bằng đồng thau, hai tay để trần, phủ kín hình xăm quỷ dị. Người này chính là điện chủ Trác Bất Phàm của Chiến Hồn Điện, cường giả cảnh giới nửa bước võ tiên. Một người khác cầm trường kiếm màu đen, tấm áo đen lay động theo làn gió, không ngờ lại tỏa ra ma khí tinh thuần tới cực điểm. Bên cạnh hắn còn có những đệ tử Thiên Hạ Kiếm Thông khác như Nghiêm Trì Phi. Quan trọng nhất là kiến thức mà vị này thể hiện tương tự như võ tiên, nhưng lại không phải võ tiên, khiến người ngoài khó lòng mà hiểu được. Đây chính là phong chủ Dịch Quy Tà của Cửu U Kiếm Phong trong Thiên Hạ Kiếm Tông. Dù sao người ngoài đều đồn đại, mấy năm trước Đỗ Quảng Trọng đã đạt tới nửa bước võ tiên. Lúc này, cho dù con là võ tiên, cũng không ai thấy lạ. Ở một phía khác, chỉ có ba người, nhưng khí thế lại bất phàm. Người cầm đầu mặc hoa phục màu vàng chói mắt, đầu đội mũ miệng xích dương, gương mặt tuấn tú mạnh mẽ, cũng có thực lực cảnh giới nửa bước võ tiên. Người này là đệ tử của chi phái cổ tôn, Huyền Dương Thiên Tôn, Âu Dương Thánh. 10 năm về trước, đã là đại nhân vật danh chấn khắp giang hồ. Đối với các võ giả bình thường, cổ tôn vừa thần bí vừa cường đại, nhưng thực ra võ tiên có cửu trọng thiên, trong cổ tôn cũng có phần chia mạnh yếu. Chỉ phái Chân Long Thần Tướng và Cổ Nguyệt Tôn Giả là tương đối bình thường trong cổ tôn, còn chi phái như Tinh Hà Tán Nhân được công nhận là một trong những cường giả cổ tôn mạnh mẽ nhất. Còn chi phái của Nguyên Dương Thiên Tôn này cũng vậy. Hơn 10 năm trước, Âu Dương Thánh đã bước chân vào giang hồ rèn luyện, hơn nữa biểu hiện cũng cực kỳ là xuất sắc, danh chấn cả giang hồ. có thể trực tiếp kế thừa đạo thống của chi phái Nguyên Dương Thiên Tôn. Nhưng lần này, Đại La Thần Cung mở cửa trước thời hạn, không biết vì sao hắn cũng tham gia. Hướng Tường và Trần Cửu Long đứng sau lưng hắn, quan hệ giữa chi phái của bọn họ không tệ. Hiển nhiên hôm nay, hắn đến là để ra mặt cho hai người này đây. Hơn nữa bọn họ ra xa, xung quanh còn có không ít võ giả tán tu hoặc là tiểu môn phái. Đương nhiên lý do bọn họ đến đây càng hợp lý, vì bọn họ là người bị Sở Hưu đánh cướp. Lúc này thấy mọi người định vây công Sở Hưu, bọn họ không ra tay ném đá xuống giếng mới gọi là lạ. Chứng kiến chỉ trong chớp mắt mà bên phía Phạm giáo đã xuất hiện nhiều người như vậy. Ngoài Pháp Tịnh ra, tất cả tăng nhân trong Thiên La Bảo Tự đều biến sắc. Tân Giả La cười lạnh nói, Hòa thượng Pháp Tịnh, chẳng phải vừa rồi ngươi nói Phật Pháp vô biên bao dung mọi người sao? Ngươi có bao dung được những người này không? Ngươi có gánh vác giúp Sở Hưu được không? Ngay khoảnh khắc những người này xuất hiện, Đám Hòa thượng Thiên La Bảo Tự lập tức ngây ngốc. Rõ ràng là bọn họ tới nhờ Sở Hưu giúp đỡ, sao lại xuất hiện nhiều kẻ địch như vậy? Gương mặt của Pháp Tịnh không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ thở dài một tiếng rồi nói, Sở Thí Chủ, ta cần một lời giải thích. Sở Hưu lạnh nhạt nói, cái này có gì mà giải thích? Sở Hưu ta quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Vì sao Diên Võ Thần Tông có thù oán với ta ư? Đó là vì Nam Vực ngấp nghé lãnh thổ của Đông Vực ta. Sự tồn tại của ta là uy hiếp đối với bọn chúng. Vì sao Thiên Hạ Kiếm Tông muốn gây sự với ta ư? Không chỉ vì bọn chúng ngấp nghé lãnh thổ Đông Vực, mà còn vì ta giết truyền nhân của Cổ Tôn có quan hệ thân thiết với bọn họ, Vũ Văn Phục của Lăng Thiên Kiếm Tôn. Ta và Vũ Văn Phục vốn không có nhiều thù hận, nhưng đối phương lại bày mưu muốn giết ta. Trong tình huống này, chẳng lẽ ta còn phải lấy đức phục người? Còn Trần Cửu Long và Hướng Tưởng, đối phương liên thủ với Vũ Văn Phục muốn giết ta, nhưng thất bại. Bây giờ tìm được chỗ dựa để tới gây chuyện với ta, cái này thì có gì để mà nói? Còn những người khác, chẳng qua là ta đoạt lệnh bài của bọn chúng mà thôi. Nhưng nơi này là đâu chứ? Là Trung Châu, tranh đoạt lệnh bài vốn đã là quy củ rồi. Ta chỉ cướp lệnh bài chứ không giết người. Chuyện này thì toàn bộ võ giả trong khu vực Trung Châu này, có ai dám nói mình làm tốt hơn ta chứ? Người không phạm ta, ta không phạm ngươi. Chẳng hay Pháp Tịnh Đại Sư có hài lòng với lời giải thích này hay không? Đương nhiên, nếu Pháp Tịnh Đại Sư cảm thấy Sở Hưu ta liên lụy tới Thiên La Bảo Tự, vậy thì tốt, ta đi là được. Nhưng nhân quả này ta sẽ tự giải quyết vậy. Sở Hưu nói ra những lời này hiên ngang lẫm liệt, thậm chí cứ như là mình đang phải chịu uất ức và hiểu lầm rất lớn. Nhưng Lục Giang Hà đứng sau lưng y lại sắp không nhịn nổi. Mãi cho tới khi Mai Kinh Điên chọc hắn một cái, hắn mới gắng gượng ra vẻ nghiêm túc. Trước đó hắn còn lấy làm lạ, không biết vì sao Sở Hưu lại liên thủ với đám hòa thượng Thiên La Bảo Tự này. Bây giờ hắn mới hiểu, Sở Hưu làm vậy đâu phải là liên thủ, đúng là tìm người gánh tội tay cho mình. Thật ra Lục Giang Hà nghĩ oan cho Sở Hưu rồi. Y tới liên thủ với Thiên La Bảo Tự, mục đích duy nhất là giải quyết Phạm giáo. Còn chuyện lôi Thiên La Bảo Tự ra gánh tội thay chỉ là thu hoạch bất ngờ mà thôi. Pháp Tịnh thở dài một tiếng rồi nói, chư vị, ân ân oán oán giữa Sở Thí Chủ và các ngươi, Thiên La Bảo Tự ta không cách nào phân biệt, rốt cuộc ai đúng ai sai, cũng không có tư cách phán xử. Nhưng hôm nay Thiên La Bảo Tự ta liên thủ với Sở Thí Chủ là để đối phó với Phạm giáo, không liên quan tới ân oán giữa chư vị. Sau khi giải quyết xong Phạm giáo, rời khỏi Trung Châu, chư vị muốn giải quyết ân oán với Sở Thí Chủ thế nào, thì Thiên La Bảo Tự ta cũng tuyệt đối không nhúng tay vào, chư vị thấy sao? Tuy Sở Hưu nói đường đường chính chính, mình sẽ không làm liên lụy tới Thiên La Bảo Tự, nhưng chẳng lẽ hôm nay bọn họ lại đẩy Sở Hưu ra sao? Nếu bọn họ làm vậy, sẽ dính đủ thứ tiếng xấu, tổn hại thanh danh riêng trên giang hồ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng của bọn họ. Thế nhưng trước thì yêu cầu liên thủ, tới lúc phát hiện có gì đó không đúng, lại sẽ bỏ ước định. Thiên La Bảo Tự cần thể diện, mà thể diện này Thiên La Bảo Tự buộc phải gánh lấy. Dịch Quy Tà của Thiên Hạ Kiếm Tông lắc đầu, giọng nói không bằng chút tình cảm nói, hôm nay là thời cơ tốt, có Phạm giáo trợ giúp, chúng ta có thể bớt đi rất nhiều sức lực. Pháp Tịnh Đại Sư chớ trách, Thiên Hạ Kiếm Tông ta xưa này luôn làm việc ngay thẳng, bất luận có phải âm mưu quỷ kế hay không, cũng không quan tâm có phải bỏ đá xuống giếng hay không, có thể dùng một phần sức để giải quyết, sao phải dùng tới ba phần. Trác Bất Phàm của Chiến Võ Thần Tông bước lên trước một bước, khiến toàn bộ đỉnh núi đều chấn động. Pháp Tịnh Đại Sư, thế này là các người thiếu suy nghĩ rồi. Thiên La Bảo Tự là thế lực đứng đầu Thiền Tông, sao phải liên thủ với loại người như tên Sở Hưu này? Chẳng lẽ chỉ vì đối phó với một mình Phạm giáo mà các người không quan tâm tới chuyện gì khác sao? Âu Dương Thánh của chỉ phái Nguyên Dương Thiền Tôn không nói gì, nhưng ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Không phải ngông cuồng, mà là vẻ cao ngạo từ tận xương tủy. Theo hắn thấy, mình không cần phải thích. Cho dù đối phương là Thiên La Bảo Tự, hắn cũng không cần phải giải thích. Gương mặt của Tân Già La nở nụ cười lạnh lẽo. Thiên La Bảo Tự cho rằng liên thủ với Sở Hưu là giải quyết được mình. Nhưng thực tế, bọn họ lại tự chuốc lấy phiền toái, một phiền toái rất lớn. Lúc này ở phía xa, trên một ngọn núi nhỏ, Phương Giật Chân từng giao thủ với Sở Hưu đang ngồi xếp bằng ở đó. Nhào mắt dùng năng lực cảm giác quan sát trận chiến ở phía trước. Trong tay của hắn còn cầm một cái đùi gà, thi thoảng lại cắn một miếng như đang xem trò vui. Nhưng trong Trung Châu, ngoài yêu quỷ ra, không có bất cứ động vật sống nào, không biết hắn lấy đâu ra cái đùi gà này. Lúc này bên cạnh bỗng có tia sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện hai người. Một người tướng mạo thanh tú, anh tuấn, đạo uẩn liên thành, chính là Ngân Linh Tử của Linh Bảo Quan. Còn một người thanh niên mặc đạo bào Thủy Vân, tướng mạo tuấn tú mạnh mẽ, khí tức trên người trầm ổn như dãy núi. Người này được giang hồ tôn là đệ nhất trong thế hệ trẻ của đạo môn ở Đại La Thiên, Hứa Quỷ Sơn, đệ tử chân truyền của đạo tôn Tam Thanh Điện, đạo môn 3.000 pháp, thông hiểu 2.009. Thấy hai người xuất hiện, Phương Giật Chân không có ngạc nhiên mà hắn chỉ hỏi: Hứa sư huynh, người tới muộn mất rồi, bên kia sắp đánh đến nơi rồi. Mà này Ngân Linh Tử đạo huynh, đã lâu không gặp, thu hoạch thế nào? À, có ăn đùi gà không? Xin chào Phương đạo huynh. Ngân Linh Tử xua tay khéo léo từ chối cái đùi gà của Phương Giật Chân. Phương Giật Chân lắc đầu nói, mà cũng không thể trách người chướng mắt với món ăn khác được. Vì đầm sư thúc của Linh Bảo Quan các người có tay nghề không chê vào đâu được. Món Phượng Hoàng xương cánh hắn làm lần trước khiến cho gần một năm sau tàn thịt mà cứ như nhai sát nến vậy. Ngư Quỳ Sơn trầm giọng nói, thôi được rồi, đừng nghiên cứu cái đùi gà của người nữa. Tình hình chiến đấu ra sao rồi? Phương Giật Chân cắn một miếng đùi gà rồi mới nói, lúc trước Phạm Giáo và Thiên Đa Bảo Tự đã tính kế lẫn nhau một hồi, bây giờ đang chuẩn bị lật bài. Thiên La Bảo Tự tìm được Sở Hưu của Đông Vực làm trợ thủ, nhưng Sở Hưu cũng gây ra đủ thứ chuyện, kéo theo không ít kẻ thù. Bây giờ phải xem lựa chọn của Thiên La Bảo Tự thôi. Nhưng ta từng giao thủ với Sở Hưu kia rồi, người này không đơn giản đâu. Ngân Linh Tử cũng gật đầu nói, ta cũng từng tiếp xúc với Sở Huynh vài lần. Đúng là hắn rất không đơn giản. Mỗi lần gặp hắn, thực lực của hắn đều tiến bộ rất lớn, khiến người ta cực kỳ ngạc nhiên. Phương Giật Trần híp mắt nói, nếu đã vậy, phải gọi là kinh hãi mới đúng. Hứa Quỳ Sơn cũng nói, không cần phải xem, Thiên La Bảo Tự không có quyền lựa chọn. Cho dù Sở Hưu có dẫn tới nhiều nhân quả hơn nữa, Thiên La Bảo Tự vẫn sẽ gánh thôi. Vì sao chứ? Vì Thiên La Bảo Tự còn cần thể diện, có thể bại trận nhưng không thể mất mặt. Chuyện này thì Tam Thanh Điện chúng ta cũng như vậy mà. Phương Giật Trần phun cái xương gà trong miệng ra, tổng kết lại, chết đến nơi mà còn sĩ diện. Bên phía bọn họ vừa dứt lời, Pháp Tịnh cũng thở dài một tiếng rồi nói, nếu trừ vị thí chủ không muốn thối lui, vậy Thiên La Bảo Tự ta đành phải đắc tội thôi. Dù sao giữa Thiên La Bảo Tự ta và Sở thí chủ có mình ước, Thiên La Bảo Tự hứa hẹn, trừ vì thế giới cực lạc sụp đổ, Linh Sơn rơi xuống, bằng không tuyệt đối không đổi ý đâu. Sau khi Pháp Tịnh dứt lời, hai mắt luôn khép chặt của hắn đột nhiên mở ra, nhưng không để lộ hai con người, mà xuất hiện trước mặt mọi người, lại là Tịnh Liên Phật Quang rực rỡ và chói mắt. Ngay khoảnh khắc này, Pháp Tịnh thể hiện uy thế cực kỳ hùng mạnh, cho dù cảnh giới chỉ có võ tiên nhất trọng thiên, nhưng khí thế mà hắn thể hiện lại ngang với Đào Tiềm Minh của Đại Thiên Môn ở Nam Vực. Võ giả của Thiên La Bảo Tự, cho dù mới bước vào cảnh giới võ tiên cũng vượt xa loại phàm tục. Ánh mắt của Tân Giả La cũng lóe lên vẻ nghiêm nghị, ánh sáng mặt trời sau lưng cũng càng ngày càng chói mắt. Thật ra trước đây hắn chưa từng giao thủ với Pháp Tịnh. Trong Thiên La Bảo Tự, Hóa Sinh Các có chiến lược mạnh nhất, Tịnh Thiên Phật Quang khắc chế công pháp của Phạm Giáo bọn họ, cho nên bên Phạm Giáo, Si Pha Điện với chiến lược mạnh nhất chính là đối thủ thường gặp của Hóa Sinh Các. Nhưng hắn từng nghe tên Pháp Tịnh, đối phương là người thừa kế Hóa Sinh Các đời sau, đã luyện hóa Tịnh Thiên Phật Quang vào trong hai mắt của mình, bình thường luôn nhắm mắt, mở ra là chư tà tránh lui, cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, Sở Hưu lại nói với Pháp Tịnh, Pháp Tịnh đại sư, người giúp ta ngăn cản đám người Trác Bất Phàm để ta đối phó với Tần Giả La cho. Tần Giả La là võ tiên, cho ta một lý do đi. Sở Hưu trầm giọng nói, võ tiên thì sao chứ, đâu phải ta chưa từng giết qua. Đám người Trác Bất Phàm chủ yếu nhằm vào ta, bọn chúng có thể ra tay đánh giết ta, nhưng nếu là Pháp Tịnh Đại Sư xuất thủ, bọn chúng sẽ không làm như vậy. Pháp Tịnh Đại Sư có thể kéo dài thời gian lâu hơn. Chỉ cần ta giết chết Tần Giả La, bọn chúng thấy không còn cơ hội ném đá xuống giếng nữa, đương nhiên sẽ thối lùi thôi. Còn Pháp Tịnh Đại Sư đối mặt với Tần Giả La sẽ là lãng phí lắm. Tuy Tịnh Liên Phật Quang của Hóa Sinh Các có năng lực khắc chế công pháp của Phạm Giáo, nhưng đều là khắc chế các công pháp theo hướng âm tà quỷ dị. Công pháp của Thái Dương Thần Cung của Tần Giả La tuy cũng thoát thai từ công pháp của Phạm Giáo, nhưng lại mạnh mẽ hùng hồn, không bằng tính âm tà quỷ dị. Tịch Liệt Phật Quang không có tạo được nhiều tác dụng đâu. Ánh mắt của Pháp Tịnh lấp lóe Tịch Liên Phật Quang, do dự khoảng 3 giây rồi trầm giọng nói: "Ngươi có chắc mình giết được Võ Tiên không?" "Không chắc thì ta đã chẳng làm rồi." Pháp Tịnh nghe xong khẽ gật đầu, ngay sau đó thân hình khẽ động, lao thẳng về phía đám người Trác Bất Phàm. Tới Pháp Tịnh ngăn trước mặt bọn họ, đám người Trác Bất Phàm cũng hơi kinh ngạc, nhưng bọn họ lại không hề kháng cự. Đối với bọn họ, chỉ cần nhân cơ hội này giải quyết Sở Hưu mà thôi. Trên thực tế, không ai trong số bọn họ có thâm thù đại hận với Sở Hưu. Trên Võ Thần Tông là vì lợi ích của hai vực, Thiên Hạ Kiếm Tông ngoài lợi ích của hai vực còn có quan hệ với chi phái Lăng Thiên Kiếm Tôn. Còn Âu Dương Thánh, hắn chỉ tới vì được nhờ vả mà thôi. Cho nên bọn chúng chỉ ném đá xuống giếng, chứ không phải chỉ nhằm vào Sở Hưu, không quyết tử chiến với cùng với y, bởi vì không đáng. Cho nên, lúc này Sở Hưu định tới tử chiến với Tần Giả La. Nếu Sở Hưu chết trong tay Tần Giả La, bọn họ càng thoải mái hơn. Khi Tần Giả La thấy không ngờ, Pháp Tịnh đã đi cản đường đám người Trác Bất Phàm, tặng mình lại cho Sở Hưu, gương mặt của hắn không khỏi lộ vẻ giận dữ. Chuyện này khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Pháp Tịnh làm vậy là có ý gì? Cho rằng mình không xứng giao thủ với hắn hay sao? Bên phía khác, Pháp Tịnh đã giao thủ với đám người Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm lực lượng thần thể cực hạn kinh người, tựa như là ma thần, mỗi quyền đánh ra đều có lực lượng phá núi lấp biển. Âu Dương Thánh cường hãn hơn, thuần dương cường khí nóng rực như thiêu đốt toàn bộ khoảng không này. Bản thân của hắn chỉ kém cảnh giới Võ Tiên một chút thôi, không biết vì sao sau khi tới Trung Châu lại không có đột phá. Cường đại nhất lại chính là Dịch Quỳ Tà của Thiên Hạ Kiếm Tông. Người này có thực lực mạnh mẽ không khác gì cường giả Võ Tiên chân chính. Trường kiếm trong tay chém ra, quấy động lực lượng quỳ tắc. Nhưng không biết vì sao, cảnh giới của hắn không phải là Võ Tiên. Ba người này, mỗi người đều có thực lực đối đầu với cường giả cảnh giới Võ Tiên nhất trọng thiên. Lúc này liên thủ với nhau, nếu không phải bọn họ không có ý tử chiến với Pháp Tịnh, không chừng uy thế còn khủng khiếp hơn nữa. Sở Hưu nhìn Tần Giả La, lạnh nhạt nói: "Tần Điện Chủ đừng có nhìn nữa, đối thủ của ngươi là ta đấy." "Sở Hưu, ngươi muốn chết à?" Sở Hưu nhắm mắt lạnh nhạt nói: "Hôm nay ngươi đã nói câu này mấy lần rồi, nhưng phải tới cuối cùng mới biết được là ai đang muốn chết." Sau khi Sở Hưu nói dứt lời, y đột nhiên quát lớn: "Lão Lục sử dụng huyết ma biến thiên đại pháp, Thương Thành Chủ sử dụng lực lượng khô vinh giúp ta tăng cường lực lượng, Khinh Liên thiêu đốt tâm hỏa, Lão Huynh giúp ta chút sức." Sau khi thét xong câu này, những người khác đều không hiểu gì cả, nhưng đám người Lã Phụng Tiên lại hiểu ý của Sở Hưu. Lục Giang Hà hùng hùng hổ hổ thi triển huyết ma biến thiên đại pháp, lực lượng khí huyết cường đại lập tức tràn vào thân thể Sở Hưu. Hắn phát hiện mình sử dụng huyết ma biến thiên đại pháp chỉ để chạy trốn chết, nhưng mỗi lần liều mạng chắc chắn đều là vì Sở Hưu rồi. Với trình độ huyết ma biến thiên đại pháp của Sở Hưu hiện nay, hắn có thể tùy tiện khống chế lực lượng đồng nguyên. Huyết mạng vô tận dung nhập vào thân thể Sở Hưu. Y giơ tay nhất ấn quyết, một ma ảnh khủng khiếp hiện lên trước mặt y, vô hình vô chất nhưng lại thiên biến vạn hóa, tạo hóa thiên ma. Cùng lúc ấy, Lã Phong Tiên cũng thi triển cửu tiêu luyện ma kim thân, ma ảnh khổng lồ hiện hiện sau lưng, lực lượng âm ầm bộc phát nhưng lại dung nhập vào tạo hóa thiên ma kia. Sở Hưu cũng giống như Lã Phụng Tiên, đều tu luyện cửu tiêu luyện ma kim thân. Loại lực lượng này cũng là đồng nguyên, Sở Hưu cũng có thể hấp thu. Sau khi hư ảnh tạo hóa thiên ma tiếp tục lớn mạnh, lĩnh vực khổ vinh bùng lên quanh người Thương Thiên Lương. Tạo hóa thiên ma dùng hợp lực lượng ba người bắt đầu bùng cháy, lực lượng bộc phát ngập trời. Cuối cùng Mai Kinh Liên tay nhất ấn quyết, lực lượng hồng liên nghiệp hỏa bộc phát, dùng hợp vào thân thể tạo hóa thiên ma đen thui. Một đóa hồng liên hiển hiện trong ma ảnh đen nhánh, như giao cho nó linh hồn chân chính. Tạo hóa thiên ma ngửa mặt lên trời cao thét, ma uy sông thẳng tới tận chân trời. Những hành động liên tiếp đó tuy nói thì chậm, nhưng thực tế cả bốn người ra tay cùng lúc với Sở Hưu, chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành mọi việc. Sở Hưu và đám người Thương Thiên Lương chém giết cùng nhau từ hạ giới lên Đại La Thiên. Thậm chí Sở Hưu còn tu luyện cùng một loại võ kỹ với Lục Giang Hà và Lã Phụng Thiên, đương nhiên hiểu rất rõ đối phương. Hơn nữa lúc bình thường, khi Sở Hưu không bế quan, y sẽ trao đổi võ đạo với bọn họ, không phải chỉ bảo đơn thuần mà là giao lưu xác mình với nhau. Mức độ ăn ý vượt xa người bình thường. Khi năm người tập hợp lực lượng, tạo thành pháp tướng tạo hóa tiền ma chân chính xuất hiện, Tân Giả La thật sự kinh hãi. Thật ra bí pháp liên thủ hợp kích không mới mẻ gì ở Đại La Thiên, đại phái nào cũng có. Ví dụ như Hướng Tưởng và Trần Cửu Long lúc trước, thậm chí có thể liên thủ sử dụng thần thông, chuyện này cũng rất là bình thường. Nhưng lực lượng của năm người này hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có thể tổ hợp với nhau mà không có bất cứ bài xích nào, đúng là rất ly kỳ. Nhưng ngay sau đó, Tân Giả La cười lạnh nói, năm cái tên rác rưởi chưa tới võ tiên, có hợp lực cũng chẳng chịu nổi một đòn. Phương Giật Chân ở phía xa quan chiến lại cực kỳ hứng thú, đúng là sáng tạo, còn có thể làm được chiêu này cơ à? Đạo môn ta có nhiều bí pháp như vậy, cũng thuộc cùng một chi phái, sao không thử một lần nhỉ? Ước Quy Sơn trầm giọng nói, mấu chốt nhất khi kết hợp lực lượng không phải bí pháp mà là con người, phải tin tưởng lẫn nhau, lực lượng mới có thể tập hợp vào cùng một chỗ. Nói đến đây, Ước Quy Sơn nhìn về phía Phương Giật Chân. Ngoài thần thông ra, công pháp của Tam Thành Điện thì người biết, ta cũng biết. Theo lý thuyết thì lực lượng của ngươi và ta có thể phối hợp lại, nhưng ngươi có tin tưởng ta không? Phương Giật Chân cắn đùi gà lúng túng nói, sư huynh, ngươi hãy nói mấy lời khiến người khác không biết nên đáp ra sao, như vậy không tốt đâu. Ước Quy Sơn không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn về phía chiến trường. Lúc này trong trận chiến, nghe cầu đánh giá rác rưởi của Tân Giả La, Sở Hưu không nói gì, y chỉ nắm mắt lại. Một khắc sau, xung quanh tạo hóa tiền mà vùng lên ma khí mãnh liệt, không ngờ lại như tạo thành diện mạo của Sở Hưu, tự nhiên người thật sinh động như thật. Nhưng chuyện khiến Tân Giả La càng thấy không ổn là không ngờ hắn lại cảm thấy một luồng chân ý trong ma ảnh giống như Sở Hưu kia. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, rõ ràng đây là pháp tướng do lực lượng ngưng tụ mà thành, thế nhưng lại cảm giác được chân khí như là người thật. Tuy Tân Giả La không biết chuyện này có ý nghĩa ra sao, tuy hắn luôn nói Sở Hưu muốn chết, nhưng thực tế hắn cũng biết Sở Hưu không thể tự chui đầu vào chỗ chết được. Đối phương dám ra tay với mình, vậy chắc chắn có lá bài tẩy riêng, ít nhất là lá bài tẩy có thể làm võ tiền bị thương. Động thủ! Theo tiếng quát chói tai của Tân Giả La, những võ giả phạm giáo dưới trướng hắn điên cuồng lao tới, bắt đầu giao thủ với hòa thượng của Thiên Đà Bảo Tự. Đồng thời, Tân Giả La ở phía sau tay niết ấn quyết. Chỉ trong chớp mắt, quanh người của hắn vùng lên ánh sáng mặt trời chói mắt. Một pháp tướng thần Phật bốn tay kỳ dị ngừng tụ trong ánh mặt trời. Sau lưng có ngàn con rắn lớn quay quanh, có vẻ cực kỳ to lớn và bắt mắt. Trước đây Tân Giả La là cung chủ của Thái Dương Thần Cung, võ đạo mà hắn chủ tu cũng là của chỉ phái Thái Dương Thần Cung. Sau đó Tân Giả La bắt đầu tiếp quản Vishnu Điện. Đương nhiên, hắn cũng phải tu luyện bí pháp của Vishnu Điện. Thái Dương Thần chính là một trong những hóa thân của Vishnu. Tuy thuộc tính của hai bên bất đồng, nhưng có chung nguồn gốc. Trong tam tướng thần của Phạm giáo, Brahma nắm giữ sáng tạo, Shiva quản lý hủy diệt, còn Vishnu ở giữ cân bằng. Giữa sinh và tử nắm giữ một cân bằng kỳ diệu. Pháp tướng Vishnu nâng mặt trời, có thể mang tới ánh sáng và sinh cơ, nhưng cũng có thể thiêu đốt mặt đất, khiến mọi thứ bị hủy diệt. Lực lượng của Vishnu điện chính là như vậy, không phải sinh không phải tử, mà nắm giữ một cân bằng ở giữa sinh tử. Trong Trung Châu không có mặt trời, nhưng theo pháp tướng của Tân Giả La hiện hiện, lực lượng xung quanh không ngừng ngừng tụ, ảnh hưởng tới lực lượng quy tắc, tạo thành một vầng thái dương rực rỡ trong vùng đất Trung Châu này. Thật ra điểm cường đại thật sự của cảnh giới võ tiên không phải là lực lượng đơn thuần, mà là lực lượng khống chế quy tắc này. Mọi người ở đây còn đang tán phục thực lực của Tân Giả La. Bên phía Sở Hưu đã hành động. Pháp tướng tạo hóa tiền ma giơ tay, một thanh ma đao do ma khí hội tụ tạo thành, tiếp đó lưỡi đao chém xuống. Đào mang ma khí vô tận trà khuất hư không, ngay khoảnh khắc sau, đào mang bị cắt đứt để lộ ra một vầng trăng sáng rực. Trong Trung Châu không có mặt trời, càng không có mặt trăng. Nhưng hôm nay, ở cùng một địa điểm, bọn họ lại thấy cả mặt trời và mặt trăng. Đặc biệt là khi ánh trăng kia xuất hiện, cả Pháp Tịnh và Dịch Quy Tà, Trác Bất Phàm, Âu Dương Thánh đang giao thủ với hắn. Không ngờ, mọi người lại cũng có cảm giác tim đập nhanh, thân thể cũng bất giác cảm giác cường độ giao thủ giảm đi, nhưng mắt nhìn về phía Sở Hưu. Thần thông, đó là lực lượng của thần thông. Bọn họ đều là người của đại phái. bản thân cũng là cường giả trong cùng cấp độ, tương lai chắc chắn sẽ trở thành võ tiên. Bọn họ không lạ lẫm gì về thần thông, thậm chí bản thân bọn họ cũng sở hữu thần thông. Có điều tuy cùng là thần thông, nhưng vẫn có chia mạnh yếu. Bọn họ cảm giác được lực lượng rất cường đại, nên ánh trăng kia, thậm chí cường đại tới mức khiến người ta run lên. Trong tích tắc, lực lượng ngưng tụ lại, ánh trăng kia chiếu xuống, phản chiếu thân hình của Tân Giả La. Tới thời khắc này, mọi người mới thấy rõ, đây đâu phải là ánh trăng gì, rõ ràng là một ánh đao. Một ánh đao sắc bén rõ ràng ngang với ánh trăng. Trong ánh trăng phản chiếu đó, lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, hàng lâm trên người Tân Giả La. Hắn kinh hãi phát hiện, lực lượng kia đang xé rách thân thể của hắn, còn hắn không cách nào phản kháng. Pháp tướng Vishnu tay nâng mặt trời đang vỡ vụn, mặc cho ánh trăng, ánh sáng mặt trời rực rỡ cỡ nào cũng không thể chống lại luồng lực lượng kia. Thân thể của Tân Giả La bị xé rách, ánh mặt trời bùng lên quanh người hắn, nhưng luồng lực lượng này vô hình vô chất, cho dù hắn bộc phát lực lượng bản thân tới mức lớn nhất cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ bị xé rách của bản thân, chứ không có cách nào ngăn cản được. Tân Giả La gầm lên một tiếng, quanh người hiện lên vô số phạm phần chói mắt, nhưng ngay sau đó thân thể của hắn hiện lên từng vết máu. Dưới ánh mắt của mọi người, thân thể của hắn như bị lăng trì trực tiếp nổ tung. Nhưng cùng lúc ấy, pháp tướng tạo hóa tiền mà sở hữu cương tụ cũng xuất hiện phụ nổ như Tân Giả La. Sở hữu quát lớn, thu hồi lực lượng. Đám người lạ phụng tiền dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi lực lượng, nhưng pháp tướng tạo hóa tiền mà như một lỗ đen lớn, không ngừng hấp thu lực lượng của bọn họ. Sở hữu trực tiếp niết ấn quyết, phun ra một ngụm máu tươi, như một lưỡi đao sắc bén, trực tiếp cắt đứt liên hệ với tạo hóa tiền mà. Ngày tiếp đó, tạo hóa tiền ma và thân thể Tân Giả La đồng thời vỡ nát. Mây tàn thấy trăng sáng, trời xanh rọi bóng người, thành thiền chiếu ảnh. Đây là thức thần thông mạnh nhất mà sở hữu nắm giữ, nhưng lại là thần thông mà y ít sử dụng nhất. Cho dù bị ép tới đường cùng, sở hữu cũng ít khi vận dụng. Vì thức thần thông này tuy có lực sát thương rất lớn, nhưng lực phản ngực lại khó mà chống đỡ nổi. Cho nên sở hữu buộc phải cam đoan, sau khi sử dụng thức thần thông này, y vẫn còn năng lực chiến đấu, có thể giết chết kẻ địch, hơn nữa phải ở hoàn cảnh an toàn tuyệt đối thì y mới dám sử dụng. Trong Trung Châu này, sử dụng thanh thiên chiếu ảnh là thiếu sáng suốt, vì nơi này nguy cơ trùng trùng, hầu như tất cả mọi người đều có thể trở thành kẻ địch. Cho nên lần này, sở hữu không phải tự mình sử dụng thanh thiên chiếu ảnh, mà tập hợp tất cả lực lượng của bản thân, quy tụ cả lực lượng của đám người đã phụng thiên, dùng lực lượng tạo hóa thiên ma tạo thành một bản thân để thi triển thức thần thông đấy. Lực lượng tạo hóa tiền ma rất thần kỳ. Cho dù sở hữu thông qua lực lượng của tạo hóa ma chủng nắm giữ tạo hóa ma đạo, nhưng vẫn cần thời gian khai thác ra cách sử dụng thật sự của nó. Tạo hóa khiến lực lượng tạo hóa trưởng thành, đây cũng là một cách sử dụng của tạo hóa ma đạo. Đây chỉ là một ý tưởng của sở hữu sau khi nhận được tạo hóa ma đạo, không ngờ lại thành công. Ngừng tụ tạo hóa tiền ma làm thế thân, khi thi triển thanh thiên chiếu ảnh, lực lượng phản ngược lại cũng rơi xuống người tạo hóa thiên ma. Sở hữu ngoài tiêu hao rất nhiều lực lượng ra, còn lại không bị phản ngược gì. Đương nhiên phương pháp này là mưu lợi. Hôm nay thực lực của sở hữu tiến bộ rất nhiều. Thanh thiên chiếu ảnh mà y thi triển đang đi sẽ có uy lực càng mạnh hơn. Nhưng thực tế, uy lực còn không bằng khi giao chiến với Nhan Bì Phong. Đương nhiên, thực lực của Tân Giả La cũng không bằng Nhan Bì Phong. Cho dù khi đó Nhan Bì Phong đã bị trọng thương, nhưng vẫn không bằng. Cho dù như vậy, hắn vẫn kiên trì được lâu hơn dưới tác dụng của thanh thiên chiếu ảnh. Thậm chí nếu hắn cố thêm một thời gian nữa, không chừng bên không chịu nổi trước chính là sở hữu. Dù sao muốn duy trì tạo hóa thiên ma cũng cần lực lượng cường đại. Còn lúc này ở bên dưới, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, tựa như thời gian ngừng trôi. Không ai ngờ trận chiến giữa sở hữu và Tân Giả La lại kết thúc ra như vậy. Trong Đại La Thiên, Tân Giả La có danh tiếng không nhỏ, điện chủ đương nhiệm của Vishnu Điện, có đặt ở đâu cũng là một đại nhân vật. Còn sở hữu gây động tĩnh ở Đông Vực và Nam Vực cũng không kém gì Tân Giả La. Thậm chí trong Trung Châu, số võ giả bị y cướp bóc thua dưới tay của y nhiều vô số kể. Cứ nhìn bây giờ, có bao nhiêu người tới gây sự với sở hữu là biết y khiến người khác hận thù như thế nào. Cho nên hai người này giao thủ với nhau. Tuy có một số người cho rằng chắc chắn võ tiền không dễ gì vượt cảnh giới chiến thắng, nhưng vẫn có một số người khẳng định đôi bên sẽ có một trận ác chiến. Nhưng kết quả thế nào? Tân Giả La chỉ ra được có nửa chiêu đã bị giết, còn sở hữu chỉ thi triển có một chiêu, đúng là cực kỳ khủng khiếp. Cho nên lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Sở Hưu đã mang vẻ kinh ngạc, đặc biệt là đám người Trác Bất Phàm. Chính vì bọn họ hiểu thần thông nên mới biết sự khủng khiếp của thần thông. Thức thần thông mà Sở Hưu nắm giữ đúng là vượt ngoài hiểu biết của bọn họ. Chưa nói tới uy lực, cái này phải làm thế nào mới phòng thủ được đây? Trên đỉnh núi xa xa kia, Phương Dật Chân kinh hãi tới mức làm rơi cả cái đùi gà trong tay xuống dưới đất. Hắn từng giao thủ với Sở Hưu, đương nhiên cũng cảm thụ được thực lực của Sở Hưu ra sao. Nhưng hắn không cho rằng mình kém hơn Sở Hưu. Trận chiến đó Sở Hưu không ra tay toàn lực, hắn cũng không. Nhưng bây giờ chứng kiến chiều thành thiền chiếu ảnh của Sở Hưu, Phương Dật Chân lại thấy hoài nghi thực lực của bản thân. Đổi lại là hắn có đỡ được đòn này hay không? Một chiều giết chết võ tiên, thần thông thật cường đại. Nửa ngày sau, Phương Dật Chân mới thở dài một tiếng. Nhưng lúc này, Ngư Quỳ Sơn lại đột nhiên nói, đúng là rất cường đại, nhưng không phải một chiều giết chết. Đừng coi thường Tân Giả La, càng không nên coi thường Phạm Giáo. Truyền thừa thiền tông của Thiên Đà Bảo Tự rất mạnh, nhưng Phạm Giáo có thể đấu đá với Thiên Đà Bảo Tự trong thời gian dài như vậy cũng không hề kém cỏi đâu. Tân Giả La có thể trở thành một trong tam đại điện chủ của Phạm Giáo, cho dù hắn vừa tiếp nhận chức vị này cũng không thể đánh giá hắn theo cách bình thường được. Thần thông vừa rồi của Sở Hưu sẽ tạo thành tổn thương không thể phá giải đối với thân thể, cản cũng không cản nổi, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể để chống chọi. Nhưng người đừng quên, có một số võ giả cho dù đã không có thân thể cũng cực kỳ khủng bố. Phương Dật Chân sửng sốt. Một khắc sau, một điểm sáng vàng đột nhiên nở rộ trên chiến trường. Tân Giản La bị thanh thiên chiếu ảnh xén tan tại chỗ. Vầng hào quang màu vàng này không ngừng hóa lớn, cuối cùng hóa thành bộ dạng của Tân Giả La, nhưng lại sinh ra hai mặt bốn tay, không ngờ lại là hình dạng của Vishnu. Hủy thân thể của ta, Sở Hưu, ta sẽ khiến cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên thần hình dạng Vishnu màu vàng khiến cho người ta cảm giác cực kỳ là thánh khiết. Nhưng lúc này, vẻ mặt của Tân Giả La lại cực kỳ dữ tợn. Sở Hưu thở dài một tiếng, y biết ngay sẽ là như vậy mà. Thiên hạ này không có bất kỳ võ kỹ nào là hoàn hảo cả, cho dù là thần thông cũng là như vậy. Người cho rằng nó hoàn hảo là vì người chưa phát hiện ra sở hở của nó. Lực lượng của thanh thiên chiếu ảnh đúng là rất cường đại, nhưng khi Sở Hưu giết Nhan Bi Phong, y đã phát hiện ra nhược điểm của nó ở đâu, chính là sát thương nguyên thần chưa đủ. Bất luận ở hạ giới hay ở Đại La Thiên, bí pháp nguyên thần luôn là số ít, hủy hoại thân thể thì chân linh cũng sẽ tiêu tán. Có điều tuy là số ít, nhưng vẫn có người tu luyện bí pháp nguyên thần. Thân thể bị hủy thì nguyên thần vẫn có thể tiếp tục bảo tồn chân linh. Trước đó, Tân Giản La không có dấu hiệu gì đã biết bí pháp nguyên thần. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đâu phải chỉ là biết bí pháp nguyên thần, rõ ràng đã tu luyện bí pháp này tới trình độ cực cao, thậm chí có thể dùng lực lượng nguyên thần đơn thuần để hóa hình. Hào quang long lánh của lực lượng nguyên thần ngưng tụ sau lưng Tân Giản La. Lúc này ánh mắt của hắn đã phủ kín sát ý. Đúng là hắn biết bí pháp nguyên thần đấy, nhưng không có nghĩa là đối với hắn, thân thể không hề quan trọng. Phá hủy thân thể của hắn, cho dù hắn trở lại Phạm Giáo tái tạo thân thể, thì công sức tu hành mấy năm qua cũng uổng phí mất. Thậm chí đời này, hắn còn đột phá được không cũng là một ẩn số lớn. Nhưng bản thân Sở Hưu đã hủy hoại thân thể của hắn, hắn cũng sẽ khiến Sở Hưu phải trả giá đắt. Tuy thức thần thông vừa rồi của Sở Hưu cực kỳ khủng khiếp, nhưng hiện tại hắn có thể cảm giác được đòn thế đó đã rút hầu hết lực lượng trong người Sở Hưu. Lúc này y còn gì để phản kích đây? Có điều ánh mắt của Sở Hưu nhìn về phía Tân Giả La lại mang thần sắc quái dị. Tân Giả La, người luôn nói là ta tự tìm đường chết, nhưng thực tế kẻ thật sự tự tìm đường chết chính là ngươi. Dạy cho ngươi lần này, lần sau may mắn sống sót thì bỏ trốn mà giữ mạng đã, rồi hãy nghĩ tới chuyện báo thù. Nhất quyết nhảy ra buông lời đe dọa, đó mới là tự tìm đường chết. À đúng rồi, cho người không có cơ hội đó đâu. Không đợi Tân Giản La kịp phản ứng, tay phải của Sở Hưu đột nhiên vung lên. Trên cổ tay của y, một vòng tay khắc kín phản văn màu vàng bắt đầu chuyển động, tỏa ra ánh kim nguyên thần thật kinh người. Vừa rồi sử dụng lực lượng tạo hóa thiên ma, không chỉ tiêu tốn lực lượng của Sở Hưu mà còn tiêu hao nguyên thần của chính y. Thứ gì có tác dụng nhất với lực lượng nguyên thần đơn thuần không phải là ảo thuật của Ma Đợi Kha, mà là vòng tay lục đạo luân hồi mà y vừa nhận được. Khi nhận được thứ này, Sở Hưu chưa từng sử dụng qua, nhưng y biết năng lực của thứ này cực kỳ kinh nhân, bởi vì chính y cũng thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Vòng tay lục đạo luân hồi nhanh chóng chuyển động. Luồng khí tức đó khiến nguyên thần của tất cả mọi người có cảm giác bị lôi kéo. Nếu là trạng thái bình thường, có lẽ Tần Giả La sẽ không dễ gì bị kéo đi. Nhưng bây giờ thân thể của hắn đã bị hủy hoại, chỉ có nguyên thần đơn thuần, cho nên nhanh chóng bị kéo vào vòng tay lục đạo luân hồi kia. Những võ giả phạm giáo còn lại thấy vậy điên cuồng lao tới, định ngăn trở. Thanh thiên chiếu ảnh của Sở Hưu lúc trước quá đột ngột, bọn họ căn bản không phản ứng kịp, khiến Sở Hưu thi triển một đạo hủy diệt thân thể của Tân Giả La. Còn lần này, bọn họ không thể trơ mắt nhìn điện chủ Tân Giả La gặp chuyện được. Nhưng người bên phía Thiên La Bảo Tự không phải là ngu ngốc. Thấy cảnh này cũng lao nhào xuất thủ theo, ngăn bước trước mặt bọn họ. Nguyên thần của Tân Giả La phát ra tiếng gầm thét vô thành, nhưng không có tác dụng gì. Lực lượng trong vòng tay lục đạo luân hồi quá lớn. Chỉ trong khoảnh khắc trước mắt, Tần Giả La đã trắng xóa, bị kéo hẳn vào bên trong đó. Lục đạo luân hồi không ngừng xoay chuyển. Một khắc sau, không ngờ Tần Giả La lại phát hiện mình biến thành chó hoang ven đường, bị người khác tùy ý ức hiếp đấm đá, tranh ăn với lũ chó hoang khác. Kết quả bản thân lại thương tích đầy mình. Xúc sinh đạo, Sở Hưu, người đáng chết. Từ khi Tần Giả La bộc lộ tài năng trong phạm giáo, hắn luôn đứng trên đỉnh cao của võ giả cùng cấp độ. Khi hắn chấp trưởng Thái Dương Thần Cung, Thái Dương Thần Cung cũng trở thành một trong những thần cung cường đại nhất của Vishnu Điện. Hiện tại, hắn chấp trưởng Vishnu Điện, tuy là điện chủ yếu nhất trong Tam Đại Thần Điện, nhưng hắn cũng là điện chủ trẻ tuổi nhất. Cho nên nội tâm của Tân Giả La cực kỳ là cao ngạo. Kết quả hiện tại, Sở Hưu để ném hắn và xúc sinh đạo. Chuyện này không khác gì sỉ nhục Tân Giả La. Nhưng ngày sau đó, hắn lại cảm thấy trong lòng con chó hoang kia có rất nhiều cảm xúc truyền lại, cực kỳ chân thực, cũng vô cùng áp lực, khiến tâm cảnh của hắn trở nên hết sức nóng bức. Khoảnh khắc này, Tân Giả La bỗng biến sắc. Thân là cường giả cảnh giới võ tiên, tu vi tâm cảnh của Tân Giả La cũng không tệ. Do con đường phát triển, hắn cũng trải qua không ít lần rèn luyện. Chính vì vậy, hắn mới hiểu được chỗ khủng khiếp của cảm giác chân thực tới cực hạn này. Ký ức của con người chỉ có vậy. Ngươi trải qua một lần, hai lần luân hồi còn được. Trải qua 8 tới 10 lần luân hồi thì sao? Càng ngày càng nhiều ký ức xâm chiếm đầu óc của ngươi, xâm chiếm tâm cảnh của ngươi. Dưới luân hồi, sớm muộn gì bản thân cũng lạc lối. Tần điện chủ, có thế thôi đã không chịu nổi à? Không muốn làm chó hoang cũng được, cho ngươi hưởng thụ chút này. Sau khi Sở Hưu dứt lời, lục đạo xoay chuyển, thiên nhân đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, A-tu-la đạo, cho đến nhân gian đạo. Cơ bản là vòng tay lục đạo luân hồi đã phục chế hoàn toàn năng lực của con yêu quỷ cấp cao kia. Điểm khác biệt là yêu quỷ có thể kéo người vào luân hồi tự, không phá vỡ lục đạo luân hồi thì võ tiên không có thể nào thoát khỏi. Còn Sở Hữu cần vận dụng lực lượng của người mình trước mới có thể khởi động vòng tay lục đạo luân hồi, kéo đối phương vào bên trong. Tuy điểm này coi như là khiếm khuyết, nhưng đối với người nắm giữ vòng tay lục đạo luân hồi lại có một ưu thế, đó là Sở Hữu biết loại luân hồi nào có lực lượng sát thương nguyên thần lớn nhất đối với võ giả kia. Nhân gian đạo lần lượt luân hồi, mỗi đời có vẻ rất bình thường, nhưng cảm giác khuất nhục và không cam lòng lại liên tục khắc sâu vào trí nhớ của Tân Giả La, không ngừng phá tan tâm cảnh của y. Cùng lúc đó, nguyên thần của Sở Hưu cũng như nước chảy, không ngừng tiêu hao. Chuyện này khiến Sở Hưu hơi biến sắc. Trước đó Sở Hưu chưa từng thử uy lực của thứ này, nhưng bây giờ nhìn lại, vòng tay lục đạo luân hồi này cũng không phải là hoàn mỹ. Sở Hưu không phải yêu quỷ, cho nên muốn sử dụng nó, nhất định phải dùng lực lượng nguyên thần của bản thân, giúp ảo ảnh trong luân hồi kia sinh động như thật. Cho nên mỗi lần Tân Giả La trải qua một lần luân hồi trong vòng tay lục đạo, thì Sở Hưu đều tiêu hao một tầng lực lượng nguyên thần. Với lực lượng nguyên thần của Sở Hưu, y có thể cố gắng chèo chống khoảng 50 lần luân hồi. Cho nên nếu Tân Giả La chống được qua 50 lần luân hồi, Sở Hưu buộc phải dừng tay. Nhưng rất hiển nhiên, tâm cảnh của Tân Giả La không mạnh tới như vậy. Sau khoảng hơn 10 lần luân hồi, tâm cảnh của Tân Giả La đã hoàn toàn lâm vào hỗn độn, quên đi bản thân mình là ai. Sở Hưu đốn ngộ trong lục đạo luân hồi, ngộ ra ta là ta. Bất luận trải qua bao nhiêu lần luân hồi, bất luận thân phận ra sao, y vẫn là Sở Hưu, cũng chỉ có thể là Sở Hưu. Mà hiển nhiên Tân Giả La còn chưa có giác ngộ như vậy, hoàn toàn lạc lối bên trong đó. Thời gian hơn 10 lần luân hồi trông thì dài đằng đẵng, nhưng ở thế giới bên ngoài mới trải qua một vài chớp mắt mà thôi. Khi vòng tay lục đạo luân hồi nhấp nháy một lần nữa, nguyên thần của Tân Giả La đã bị Sở Hưu ném khỏi vòng tay lục đạo luân hồi. Ánh sáng nguyên thần đã cực kỳ ảm đạm, tự nhiên chỉ một giây sau sẽ lập tức lụi tàn. Sở Hưu trực tiếp nắm quyền thần của Tân Giả La vào tay. Những võ giả phạm giáo khác lao nhao nổi giận hò hét: "Sở Hưu, người dám!" Sở Hưu lạnh lùng cười với bọn chúng. Ánh sáng nguyên thần bùng lên trong tay, trực tiếp bóp nát quyền thần của Tân Giả La thành từng mảnh vụn. Quyền thần tiêu tán, trần đình sụp đổ. Một vị cường giả võ tiền cảnh giới cứ thế vẫn lạc ngay trước mặt mọi người. Thậm chí trong mắt đa số những người đứng xem, Tân Giả La chết rất là khó hiểu, chết rất là uất ức. Mà thực tế cũng đúng là như vậy. Tân Giả La mới bước vào cảnh giới võ tiên, cơ bản đã chưa từng động thủ với ai. Có lẽ đây là trận chiến đầu tiên của hắn, kết cục lại là trực tiếp bị Sở Hưu cho hai chiều giết chết. Thành thiên chiếu ảnh chém thân thể, không thể phòng ngự. Lục đạo luân hồi phá nguyên thần, không thể né tránh. Hai chiêu này xong, đường đường là một võ tiên của phạm giáo, thậm chí không kịp hoàn thủ, đúng là khiến lòng người lạnh ngắt. Thậm chí thân là minh hữu, Thiên La Bảo Tự cũng không phản ứng kịp. Pháp Tịnh thở dài một tiếng, trầm giọng nói với đám người dịch quy tà: "Chư vị, các người còn định đánh nữa sao? Sở thí chủ đã liên thủ với Thiên La Bảo Tự ta, giờ còn giúp Thiên La Bảo Tự ta giết chết Tân Giả La. Cho dù lúc này hắn tiêu hào quá độ, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn các người ném đá xuống giếng được. Chư vị muốn giải quyết ân oán, đợi ra khỏi Trung Châu, Thiên La Bảo Tự ta tuyệt đối không nhúng tay vào." Năm người dịch quy tà đưa mắt nhìn nhau. Năm người gần như đồng thời đuôi lại, rời khỏi nơi đây. Thực lực của Sở Hưu vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa, bây giờ Tân Giả La đã chết, Thiên La Bảo Tự lại một lòng bảo vệ Sở Hưu. Bọn họ có cố nữa cũng không có ý nghĩa gì. Đương nhiên chủ yếu là bọn họ bị biểu hiện của Sở Hưu lần này dọa cho phát sợ. Đối thủ là võ tiền đấy nhá. Tiền nhân trong võ đạo có thể đứng trên đỉnh của Đại La Thiên. Như cứ như vậy bị Sở Hưu cho hai chiều giết chết, hỏi bọn họ làm sao mà tiếp nhận nổi. Pháp Tịnh đại sư, còn phải nhờ các người rồi. Sở Hưu sắc mặt trắng bệch, ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Hiện tại lực lượng và nguyên thần của y đều tiêu hao sạch sẽ, thậm chí đám người Lục Giang Hạ cũng như vậy, đã không còn sức để tái chiến. Đương nhiên hiện tại Thiên La Bảo Tự cũng không cần bọn họ ra tay. Tân Giả La đã chết, năm người phạm giáo như rắn mất đầu, đã bắt đầu hoảng loạn. Sau khi năm người dịch quy tà rời khỏi trận chiến, cho vị võ tiên Pháp Tịnh có thời gian, tinh liên Phật quang của hắn khai triển, gần như áp đảo tất cả, không ai địch nổi. Bên phía phạm giáo đã hoàn toàn tan tác. Trận chiến kéo dài nửa ngày mới kết thúc, bên phía phạm giáo bị giết chết gần một nửa, còn lại hốt hoảng chạy trốn khắp nơi. Tuy không thể diệt sạch võ giả phạm giáo, nhưng lần này bọn họ giết đã đủ nhiều rồi. Phạm giáo vẫn còn nội tình, võ giả tới đây bất luận có phải cung chủ hay không, ai cũng có chút vốn liếng. Còn Pháp Tịnh dù sao cũng chỉ có một mình thôi. Ngoài những người Pháp Tịnh bị để mắt tới là chắc chắn phải chết, những kẻ khác đều thi triển bí pháp thoát thân. Pháp Tịnh đi tới trước mặt Sở Hưu, lúc này hắn nhắm mắt lại, thì lễ với Sở Hưu nói: "Lần này là nhờ liên thủ với Sở Thí Chủ, nên Thiên La Bảo Tự mới có thể đánh trọng thương được phạm giáo. Sở Thí Chủ giết chết Tần Giả La, lập được công đầu, lệnh bài và hồn tinh đoạt được lần này, Thiên La Bảo Tự ta nguyện chia đều với Sở Thí Chủ. Chẳng hay Sở Thí Chủ có ý kiến gì không?" Sở Hưu xua tay nói: "Cứ xử lý theo lời Pháp Tịnh đại sư là được. Ta đã nói rồi, những trường hợp người hợp tác với Sở Hưu ta không có ai bị thất vọng. Hy vọng tương lai ta và Thiên La Bảo Tự còn có cơ hội liên thủ với nhau. Lần này Sở Hưu giúp Thiên La Bảo Tự giết chết Tân Giả La, có thể nói là chuyện mà trăm năm gần đây trong Thiên La Bảo Tự không một ai làm được. Dù sao lúc này Tân Giả La đã là điện chủ, nếu đặt ở Tây Vực, thì tới phiên hắn giao chiến sinh tử, có thể nói là phạm giáo và Thiên La Bảo Tự đã chiến tranh tới đỉnh điểm, phát động toàn bộ phạm giáo, vô số cao thủ, muốn giết chết Tân Giả La thì cũng không dễ dàng gì đâu. Chỉ khi ở Trung Châu này, thực lực mọi người sấp xỉ ngang nhau, lại không có cứu viện bên ngoài mới có thể xử lý Tân Giả La. Cho nên lúc này, những võ giả Thiên La Bảo Tự cũng có hảo cảm nhất định với Sở Hưu, không còn cảm giác bài xích như lúc trước. Dù sao thực lực mới là phương thức nói chuyện tốt nhất. Nhưng ánh mắt Pháp Tịnh nhìn về phía Sở Hưu lại mang thâm ý. Hắn cười khẽ một tiếng rồi nói: "Nếu có cơ hội thì tốt, chỉ hy vọng lúc đó Sở Thí Chủ có thể gặp mặt với lòng thành." Có lẽ người khác không phát hiện, nhưng Pháp Tịnh đã cảm thấy ngay từ đầu Sở Hưu đã quyết định liên thủ với Thiên La Bảo Tự là có mưu kế khác. Sau khi năm người dịch quy tả ra tay, biểu hiện của Sở Hưu quá bình tĩnh. Tuy hai bên chỉ tiếp xúc với nhau vài ngày, nhưng Pháp Tịnh có thể cảm giác được tâm tư của Sở Hưu tuyệt đối là không ít. Y đắc tội với nhiều thế lực như vậy, chẳng lẽ không tự phát giác ra? Cho nên sau khi đám người dịch quy tà xuất hiện, y không hề bối rối, vì tình huống này đã nằm trong dự liệu của y. Liên thủ với Thiên Đàm Bảo Tự ra tay với Phạm Giáo là một bước, nhưng tiện đó dẫn đám người dịch quy tà ra ngoài, mượn tay Thiên Đàm Bảo Tự xuất thủ, e rằng là một bước khác. Nhưng những điều này chỉ là suy đoán của Pháp Tịnh, hắn không có chứng cứ. Hơn nữa Sở Hưu còn giết Tân Giả La, đương nhiên hắn không thể nói xấu được, nhưng trong lòng hắn đã nâng cao cảnh giác đối với Sở Hưu. Nhưng Sở Hưu lại không để ý, liên thủ với đám hòa thượng này một lần thôi là đủ, lần sau sẽ ra sao, đây cũng là một ẩn số lớn. Hồi phục xong thể lực, lấy được lệnh bài và hồn tinh, Sở Hưu chuẩn bị từ biệt đám người Thiên Đàm Bảo Tự. Mối nguy về Phạm Giáo đã giải trừ, hai bên không cần liên thủ tiếp. Tuy trong hành trình kế tiếp, hai phe không phải kẻ địch của nhau, nhưng hiện giờ đi cùng nhau vẫn không thích hợp. Nhưng ngày trước lúc rời đi, Pháp Tịnh đột nhiên nói, Sở Thí Chủ, cái vòng tay có năng lực lôi kéo nguyên thần của đối phương vào trong của ngươi, sao ta thấy hơi giống vật của Thiên Đàm Bảo Tự ta? Sở Hưu mỉm cười nói, Pháp Tịnh đại sư thật tinh mắt, năm xưa thứ này chính là bí bảo của Thiên Đàm Bảo Tự, là vạn năm trước, sư tổ của chi phái ta trao đổi võ đạo với các tiền bối Thiên Đàm Bảo Tự. Tuy trong quá khứ, vòng tay lục đạo luân hồi là bảo vật của Thiên Đàm Bảo Tự, nhưng khi đó tác dụng của nó không phải như vậy, sau khi biến thành yêu quỷ mới có đủ loại dị năng, cho nên Sở Hưu cũng không sợ Pháp Tịnh nhận ra. Nghe Sở Hưu nói vậy, Pháp Tịnh chỉ khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa. Tuy Thiên Đàm Bảo Tự có nhiều bí bảo, nhưng mấy trăm năm gần đây không có cách nào thất lạc, cũng không có thứ nào giống vòng tay lục đạo luân hồi của Sở Hưu đang giữ. Nhìn theo bóng lưng đám người Sở Hưu rời đi, Pháp Minh không khỏi cảm thán. Chuyến đi tới Trung Châu lần này, may mà chúng ta gặp được Sở Thí Chủ, nếu không đúng là thảm rồi, lần này đúng là nhờ vào vận may. Gương mặt của Pháp Tịnh lại nở nụ cười khó lường. Vận may ư, sư đệ đừng tin vào vận may sẽ không tự tìm tới cửa. Sở Hưu kia cũng không phải loại dễ đối phó đâu. Ngoài các sư huynh đệ trong Thiên Đàm Bảo Tự ta, sau này khi ra ngoài, tốt nhất người nên cảnh giác một chút. Pháp Tịnh sờ cái đầu trọc lốc của mình, cảm thấy nghi hoặc. Sư huynh nói vậy là sao? Rõ ràng lần này, bọn họ hợp tác với Sở Thí Chủ không tệ cơ mà. Lúc này bên phía Sở Hưu, Thường Thiên Lương quay đầu nhìn lại nói, Pháp Tịnh hòa thượng có vẻ nghi ngờ người đấy. Sở Hưu không để ý đáp, vậy thì sao chứ? Chuyện điện thủ không phải ta nói, mà là chính bọn họ nói ra. Huống chi đã giải quyết xong Phạm Giáo, bọn họ đâu có chịu thiệt. Nếu không có ta, chắc chắn lần này Thiên Đàm Bảo Tự sẽ bị Phạm Giáo đào thải. Tuy không tổn thất quá nhiều, nhưng cũng mất tư cách tham gia tranh đoạt danh ngạch đi vào Đại La Thần Cung. Trước mặt chúng ta đã thu thập gần đủ lệnh bài và hồn tinh rồi, trực tiếp đi vào sâu trong Trung Châu, đến chỗ Đại La Thần Cung mà chờ đợi thôi. Sau khi nhận được lệnh bài và hồn tinh của Phạm Giáo, lại thêm chỗ lệnh bài và hồn tinh của đám người Lã Phụng Thiên, trên người Sở Hưu, số lệnh bài đã hơn 500, số hồn tinh cũng khoảng 400 cân. Số lượng này đừng nói là 6 hàng đầu, cho dù xếp hạng 3 trở lên cũng ổn định rồi. Cho nên trong giai đoạn tranh đoạt phía trước Đại La Thiên, Sở Hưu hoàn toàn có thể đứng ngoài xem kịch. Đương nhiên, miễn là đừng có ai trêu chọc vào y. Bên ngoài khu vực trung tâm của Đại La Thần Cung, Sở Hưu và đám người Lã Phụng Tiên vừa mới tới nơi đây, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nơi này không giống với miêu tả của Dung Thu Thủy. Theo lời Dung Thu Thủy, 10 ngày cuối cùng thì mọi người sẽ tập trung trước Đại La Thần Cung, trải qua một trận tranh đoạt, đợi Đại La Thần Cung mở cửa ra. Nhưng Đại La Thần Cung bây giờ thì sao? Xuất hiện trước mặt đám người Sở Hưu lại là một làn sương mù. Một làn sương sâu thăm thẳm hấp thu mọi cảm giác, căn bản không cách nào nhìn được bên trong có cái gì. Dung Thu Thủy chưa từng nói có chuyện này. Hơn nữa do khoảng cách thu nhỏ, cách đám người Sở Hưu không xa còn có một số võ giả khác. Bọn họ cũng đang do dự trước làn sương kia, không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện như vậy. Thứ này quá yêu quỷ rồi. Sở Hưu truyền thừa một luồng cương khí vào thăm dò, nhưng chỉ cần đi vào trong sương mù là lập tức biến mất, không còn thăm hơi, ngắt đứt liên kết với y. Thường Thiên Lương cao mày nói, nếu thứ này là yêu quỷ, nó bao phủ diện tích lớn cỡ nào, trực tiếp bao phủ toàn bộ Đại La Thần Cung vào trong. Yêu quỷ cấp bậc này e rằng phải là cường giả đỉnh cao võ tiên cửu trọng thiên mới có thể đối phó được. Bọn họ từng gặp yêu quỷ cấp cao, trừ quỷ tướng có thể di chuyển tự do, xem như tồn tại đặc thù. Diện tích hai con yêu quỷ khác bao phủ cũng không quá lớn, chỉ có một thôn hoặc một chùa miếu nhỏ mà thôi. Nếu có yêu quỷ nào có thể bao phủ toàn bộ Đại La Thần Cung, vậy nó sẽ khủng khiếp tới mức độ nào đây? Tạm thời không cần đi vào trong, đi vòng quanh Đại La Thần Cung xem xét, tiện đường xem thử Ngụy lão có ở đây không. Đây đã là thời điểm tranh đoạt cuối cùng của Đại La Thần Cung, tất cả mọi người cùng tập trung ở đây. Có điều Sở Hưu dẫn mọi người lượn một vòng lớn quanh Đại La Thần Cung, thấy không ít võ giả, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Thừa Nhai. Chuyện này khiến trong lòng Sở Hưu bỗng có dự cảm không tốt. Mai Khinh Điên ở bên cạnh nói, không cần lo lắng, khi còn trẻ Ngụy lão còn gặp chuyện nguy hiểm hơn hiện giờ. Trận chiến ở Cửu Tiên Sơn là thập tử vô sinh, nhưng Ngụy lão vẫn sống sót, lần này cũng như vậy thôi. Lã Phụng Tiên cũng nói, ta cũng tin Ngụy lão sẽ không có chuyện gì, trực giác của ta luôn rất chuẩn đấy. Lời nói của Lã Phụng Tiên còn có chút an ủi tâm lý đối với Sở Hưu. Đúng là trực giác của hắn chính xác vượt xa so với bình thường. Nhưng nếu biết sớm, lúc sắp lên đường, y nên bảo Viên Cát đại sư bói cho một quẻ, xem lành dữ ra sao. Lúc này, một âm thanh lại đột nhiên vang lên sau lưng Sở Hưu. Sở huynh, các người tới cả rồi sao? Sao không thấy lão huynh đâu? Sở Hưu quay đầu lại, người vừa tới chính là Ngân Linh Tử. Hắn đi theo Phương Giật Chân và Hứa Quy Sơn của Tam Thành Điện. Lão huynh không định tham gia tranh đoạt cuối cùng ở Đại La Thần Cung, có lẽ lúc này hắn đang ở nơi nào đó an toàn tu luyện. Sở Hưu chắp tay với Phương Giật Chân mà nói, Phương huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngân Linh Tử kinh ngạc nói, Phương sư huynh, các người biết nhau sao? Phương Giật Chân cười hì hì nói, không đánh thì không quen, còn phải cảm tạ lúc trước Sở Hưu không cướp. Đó đoạn Phương Giật Chân chỉ Hứa Quy Sơn mà nói, vị này là Hứa Quy Sơn Hứa huynh, đệ tử chân truyền của đạo tôn Tam Thanh Điện chúng ta. Kể đến đây, lông mày năm người Sở Hưu bất giác giật nhẹ nhẹ. Đệ tử chân truyền của đạo tôn, danh xưng này có đặt ở đâu cũng cực kỳ bắt mắt. Nói một câu không dễ nghe, thì cho dù ngươi có bắt một con chó ra, nói đây là đệ tử chân truyền của đạo tôn, cũng có người coi nó là khiếu thiên thần khuyển. Đại La Thiên không có lòng hộ phong vân chí tôn bảng như hạ giới. Cho nên rốt cuộc, ai mới là thiên hạ đệ nhất Đại La Thiên? Chuyện này không ai nói chính xác ra được. Nhưng những người được công nhận là mạnh nhất cũng chỉ có một số ít. Ví dụ như Thế Tôn của Thiên Lam Bảo Tự, Đạo Tôn của Tam Thanh Điện, Giáo Chủ của Phạm Giáo, vân vân. Trong số những người này, người được cho rằng có khả năng là đệ nhất tại Đại La Thiên đường thời nhất chính là Đạo Tôn. Ngư Quỳ Sơn chỉ tùy ý gật đầu với đám người Sở Hưu, rồi không tiếp tục nói chuyện nữa. Phương Giật Chân hơi áy náy mà nói, chư vị đừng để ý. Tính cách sư huynh ta vốn là như vậy. Hứa Quy Sơn không phải là kiêu ngạo mà là lạnh lùng. Đối với hầu hết mọi chuyện đều cực kỳ lạnh lùng. Chỉ có khi Sở Hưu ra tay với Tân Giả La, hắn mới hơi ngạc nhiên chút thôi. Đúng rồi Phương huynh, người có biết rốt cuộc sương mù trước mắt là có chuyện gì xảy ra không? Phương Giật Chân gãi gãi đầu rồi nói. Lúc sắp lên đường, sư tổ đã từng nói, tranh đoạt Đại La Thần Cung lần này sẽ có một số biến hóa, có thể là tốt, cũng có thể là xấu, dù sao cũng khác với bình thường. Lựa chọn ra sao, ứng phó như thế nào, tất cả phải dựa vào bản thân. Hứa Quy Sơn lạnh nhạt nói, Đại La Thần Cung mở cửa sớm khoảng 20-30 năm, trên điều này đã nói lên rất nhiều chuyện. Đơn giản là đám yêu quỷ lại gây ra chuyện gì đó thôi mà. Đại La Thần Cung nằm ở trung tâm, không xuyên qua lớp sương mù này thì không thể vào Đại La Thần Cung được. Như vậy cũng tốt, có lớp sương mù này thì cũng có thể bớt lọc không ít loại vàng thầu lẫn lộn. Sau khi nói xong, không ngờ Hứa Quy Sơn lại trực tiếp bước vào làn sương mù không chút do dự. Phương Giật Chân nhún vai, có vẻ khá bất đắc dĩ với tính cách của Hứa Quy Sơn, nhưng hắn cũng vào theo. Lục Giang Hà vuốt cằm nói, tên này nói ai vàng thau lẫn lộn đấy, đám lỗ mũi trâu này nói chuyện lúc nào cũng nghĩ quái khó đoán, cứ như là mắt mọc trên đỉnh đầu. Nói xong Lục Giang Hà mới phản ứng lại, ở đây vẫn còn Ngân Linh Tử. Hắn vội vàng nói, Ngân Linh Tử tiểu đạo trưởng đừng trách, ta không nói người đâu. Ngân Linh Tử cười nói, không sao, lỗ mũi của tiểu đạo không lớn, đương nhiên không phải đối tượng so sánh rồi. Ngân Linh Tử đạo trưởng không định đi vào trong sao? Sở Hưu hỏi. Ngân Linh Tử lắc đầu nói, tranh đoạt cuối cùng ở Đại La Thần Cung không có phần của tiểu đạo, cô đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Ta thấy được Trung Châu, Đại La Thần Cung thì không vào được, tôi gì phải mạo hiểm, thứ mình không cầu được. Để cố cưỡng cầu đâu có ý nghĩa gì đâu. Tính cách của Ngân Linh Tử mới thật sự phù hợp với thanh tịnh vô vi của đạo gia, không tranh không đoạt, không ép buộc. Có lẽ theo người ngoài, trên giang hồ, người không tranh đoạt ắt sẽ rơi xuống cỡ tầm thường. Nhưng đối với Ngân Linh Tử, cho dù hắn không tranh không đoạt thứ gì nên là của hắn, thì cũng không ai có thể cướp đi được. Sở Hưu đưa mắt nhìn sang đám người Lã Phụng Tiên. Các người thì sao? Có định vào trong không? Mạch Kình Điền lắc đầu nói, ta đã bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền thành công, có vào trong cũng vô dụng, không thể một lần nhảy luôn lên cảnh giới võ tiên được chứ. Đã Phụng Tiền cũng nói, ta cũng ở đây chờ xem, nếu Ngụy Lão ở phía sau tới nơi, chúng ta cũng có thể tiếp ứng. Thương Thiên Lương gật đầu nói, ta ở lại cùng hai đứa nhóc con này, chắc chắn có cường giả cảnh giới nửa bước võ tiên và võ tiên chọn đi vào làn sương mù này, là phủ trấn thủ ở đây. Nếu có kẻ nào không có mắt dám tới gây chuyện cũng có thể ứng phó một chút. Sau khi mọi người đi vào làn sương mù, cường giả cảnh giới nửa bước võ tiên như Thường Thiền Lương gần như không có đối thủ. Có hắn thủ hộ ở đây, cho dù Sở Hữu có đắc tội với nhiều người hơn nữa cũng không sợ có kẻ tới gây chuyện. Lục Giang Hà suy nghĩ một chút rồi nói, các người đều thủ tại đây, vậy ta đi vào cùng Sở Hữu cũng tiện chiếu cố cho nhau. Hắn không có ý đồ gì với Đại La Thần Cung, hơn nữa với thực lực của hắn, tuy không dễ chết, nhưng sau khi đi vào, rốt cuộc là Sở Hưu chiếu cố cho hắn, hay hắn chiếu cố cho Sở Hưu, đây vẫn là một ẩn số. Chẳng qua hắn vẫn canh cánh trong lòng về câu vàng thau lẫn lộn của Hứa Quỳ Sơn. Hắn đường đường là huyết hải ba tôn, sao còn phải vàng thau lẫn lộn cơ chứ? Trong thời gian bọn họ nói chuyện, đã có không ít võ giả đi vào trong, ví dụ như hai vị nửa bước võ tiên của Thiên Hạ Kiếm Tông, Nghiêm Trì Phi và Dịch Quy Tà. Còn có đám người Âu Dương Thánh của chỉ phái Nguyên Dương Tôn Giả, bọn họ đều không hề do dự đi thẳng vào bên trong. Đại La Thần Cung mấy chục năm mới mở ra một lần, bọn họ đã đi tới bước này rồi, nếu còn có lùi bước mới là trò cười cho thiên hạ. Sở Hưu và Lục Giang Hà không trì hoãn, trực tiếp bước vào làn sương mù. Nhưng sau khi vào trong sương mù, cảnh tượng xuất hiện trước mặt lại khiến bọn họ kinh ngạc, vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Xuất hiện trước mặt Sở Hưu và Lục Giang Hà lại là một tòa thành lớn nguy nga, từng thành cao khoảng mấy chục trượng, toàn bộ đều được xây dựng bằng đá đen. Hơn nữa thiên địa ở chỗ này có vẻ cực kỳ mờ ảo, khác với cảm giác của làn sương mù mông lung phía bên ngoài, có cảm giác mây đen đè nén. Sở Hưu nhìn về phía sau lưng, không có làn sương mù, thay vào đó là bóng tối vô biên vô tận, cảm giác lực có thể truyền vào nhưng không thể tìm được điểm cuối. Xem ra Hứa Quỳ Sơn nói không sai, nơi này do yêu quỷ tạo ra. Lục Giang Hà không khỏi sợ hãi nói, yêu quỷ có thể tạo ra lĩnh vực lớn như vậy ư, thế thì có phải là yêu quỷ cấp bậc gì đây? Tuy Lục Giang Hà cũng rất không ít yêu quỷ, nhưng lĩnh vực của đám yêu quỷ này đều cực kỳ nhỏ. Thậm chí có một số yêu quỷ cấp thấp, áo giáp cực kỳ thô kệch, bị hắn dễ dàng nhận ra. Nhưng tòa thành lớn trước mặt nhìn không thấy bờ, rốt cuộc con yêu quỷ này mạnh tới mức nào đây? Khi Sở Hưu và Lục Giang Hà tới trước cửa thành, bọn họ mới phát hiện ngoài cửa thành có người trấn giữ, hơn nữa kẻ giữ cửa còn là hai con ác quỷ. Mặt xanh nanh vàng, đầu có hai sừng, nửa dưới như nhện, mọc ra tám cái chân, có vẻ cực kỳ quái dị. Thấy Sở Hưu và Lục Giang Hà tới, hai con ác quỷ gác cửa mở miệng hỏi, muốn vào uổng thành tử phải đóng tiền mua mạng trước đã. Thấy hai thứ này, Lục Giang Hà vô thức định động thủ, nhưng bị Sở Hưu kéo lại. Nhìn thứ treo trên tường thành đi. Lục Giang Hà ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ trên tường thành có treo một cái đầu người. Hơn nữa cái đầu này còn khá quen mặt, chính là một trong số những võ giả tán tu đã theo bọn Hướng Tường tấn công bọn họ. Tuy kẻ này không quá mạnh, nhưng cũng là võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong. Yêu quỷ cấp cao tuy khủng khiếp, nhưng không phải không thể phá giải. Đến cảnh giới thiên địa thông huyền đỉnh phong, cho dù không đánh được, nhưng vẫn có thể trốn được. Ví dụ như quỷ tướng trước đó, tuy có thể đối đầu với võ tiên, nhưng Hướng Tường và Trần Cửu Long vẫn có thể vận dụng bí pháp để bỏ trốn. Trước đó Lục Giang Hà còn không để hai con ác quỷ thủ thành vào trong mắt. Dù sao cũng chỉ là hai tiểu yêu quỷ các cổng mà thôi, làm sao mà mạnh được. Nhưng sau khi thấy cái đầu người, hắn lập tức im bặt. Cái đầu này là thật à? Lục Giang Hà thận trọng hỏi. Sở Hưu lạnh nhạt nói, người cảm thấy thế nào? Đừng nói người không phát hiện chấn động khí huyết trong cái đầu kia đấy. Cho dù là giả, thì có thể giấu giếm được con mắt của ngươi, cảm giác của ngươi. thậm chí cả cảm nhận khí huyết của ngươi, yêu quỷ cấp bậc này còn yếu hay là sao? Sở Hưu đi tới hỏi, tiền mãi lộ là bao nhiêu? Một con ác quỷ lấy ra một cái chậu nhỏ bẩn thỉu, hùng dữ nói, hai người cần 4 cân 4 lượng 4 tiền máu tươi. Sở Hưu quay sang Lục Giang Hà, lấy máu ra đi. Lục Giang Hà bất mãn nói, sao lại lấy máu của ta? Người tu luyện huyết thần ma công còn thiếu chút máu tươi ấy sao? Người cũng biết huyết thần ma công cơ mà. Lát nữa phải đi vào Uổng Thanh Tử bỏ đi này. Nếu gặp nguy cơ thì dựa vào ngươi hay dựa vào ta? Đương nhiên ta phải giữ bản thân ở trạng thái đỉnh phong rồi, không thể lãng phí vô ích một giọt máu tươi nào được. Bây giờ hắn bỗng thấy hối hận vì đi cùng Sở Hưu vào trong này. Lục Giang Hạ nghĩ, tuy hắn tu luyện huyết thần ma công, nhưng máu này vẫn không phải tự dưng mà có. Chẳng qua tuy Lục Giang Hạ không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới lấy máu. Dù sao Sở Hưu nói rất có lý, hắn cũng chẳng thể phản bác được. Sau khi nhỏ máu xong, hai con ác quỷ mới mở cửa thành cho hai người Sở Hưu tiến vào trong. Trong quận tử thành này tĩnh lặng như tờ, tất cả đường phố cực kỳ chỉnh tề, phòng ốc cũng hết sức chỉnh tề, thậm chí chỉnh tề tới mức khiến cho người ta cảm giác quỷ dị vì mỗi gian phòng đều giống hệt nhau, thậm chí trang trí ngoài cửa cũng như sao chép lại. Đúng lúc này, trên đường bỗng có tiếng vang quỷ dị, có người đang thổi sáo tấu nhạc, nhưng âm thanh này lại hết sức kỳ lạ, cứ như tiếng ma quỷ kêu khóc vọng từ dưới cửu u địa ngục lên. Sở Hữu kéo Lục Giang Hà vào một gian nhà, đi vào trong né tránh. Trong gian nhà đó, ngoài một số bàn ghế, không ngờ lại không có một bóng người. Điều duy nhất khiến người ta chú ý là chính giữa căn nhà có một cái ban thờ, nhưng đây đó không thờ tượng thần mà là một viên hồn tinh, một viên hồn tinh lớn cỡ nắm đấm. Lục Giang Hà nhíu mày, chẳng lẽ trong Uổng Tử Thành này mỗi phòng đều có một viên hồn tinh? Tòa thành này lớn như vậy, chúng ta đi lần lượt các phòng lục soát cũng có thể kiếm được rất nhiều hồn tinh, lời to rồi. Sở Hưu nhìn chằm chằm vào viên hồn tinh kia cả nửa ngày, đột nhiên nói, hồn tinh này là sống. Lục Giang Hà chợt run rẩy, sống ư, ý người là sao chứ? Sở Hưu híp mắt nói, đúng như ý nghĩa chữ đó đấy. Người ngưng thần tập trung vào, cảm giác cẩn thận trong viên hồn tinh, xem có thấy gì không. Lục Giang Hà làm theo lời Sở Hưu. Quả nhiên sâu trong viên hồn tinh này có một bóng người, nhưng nhìn cách ăn mặc không giống võ giả hiện tại. Rốt cuộc đây là cái gì? Là yêu quỷ sao? Sở Hưu trầm giọng nói, thật ra ta luôn có một nghi vấn, đó là rốt cuộc yêu quỷ có thể chết hay không? Trước đó Sùng Thu Thủy từng nói, trong Trung Châu, lực lượng quy tắc vạn vẹo, cho nên mới hóa thành yêu quỷ. Nguyên thần của võ giả vào đây không bị tiêu tan, vậy yêu quỷ thì sao? Chúng ta giết yêu quỷ hóa thành hồn tinh, nhưng bọn chúng có chết thật không? Là nguyên thần tịch diệt hay hồn phi phách tán? Nhưng quy tắc đầu tiên của nơi này là nguyên thần bất diệt, vậy làm sao lại có chuyện hồn phi phách tán chứ? Lục Giang Hà đột nhiên nghĩ ra điều gì, chợt run lên. Ý của người là trong Trung Châu này, yêu quỷ vốn không chết. Sở Hưu trầm giọng nói, ít nhất theo suy đoán của ta là như vậy. Yêu quỷ bất tử bất diệt, e là chúng ta có giết chúng nó vẫn tiếp tục ngừng tụ sức mạnh để sống lại. Hồn tinh chỉ là căn nguyên lực lượng của chúng ta cướp vỏ ngoài của chúng nó, có phải chúng còn có thể ngưng tụ lại sức mạnh không, giống như viên hồn tinh trên bàn thờ này? Lực lượng của tòa Uổng Tử Thành này thậm chí còn cường đại hơn bên trong Trung Châu. Nếu chậm rãi truyền vào hồn tinh, không khéo bọn chúng có thể hóa thành yêu quỷ một lần nữa. Lúc này Lục Giang Hà cũng không nhịn được nói, suốt cuộc năm người Đại La Thiên kia đang làm cái quái gì vậy? Đại La Thần Cung tồn tại một vạn năm rồi, ta không tin bọn chúng không biết chuyện này. Yêu quỷ bất tử bất diệt, giết một đám là lại có đám mới, đến cuối cùng càng ngày càng nhiều. Bọn chúng định đem toàn bộ Đại La Thiên trần đuổi thành quỷ vực sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói, cho dù các cường giả đỉnh phong ở Đại La Thiên không được hòa thuận, nhưng trong chuyện này chắc chắn bọn họ không làm loạn như vậy, không bỏ mặc Đại La Thiên xảy ra chuyện đâu. Bọn họ không làm vậy, hiển nhiên có lý do của bọn họ, không phải bọn họ không muốn làm mà không thể làm. Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng động quỷ dị bên ngoài lại càng lúc càng lớn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.